Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261. Cuồng soát một tuần, ai u ta đi, làm nửa ngày cái kia ra hỏa có cao như vậy thuộc tính cũng là bởi vì bộ y phục này a. Thuộc tính này tốt nghiêu bức, cái này bắn, ba trang bị tuôn ra đến, riêng là y phục. Đoán chừng con hàng kia thuộc tính đã cặn bã đến bảo. Ngọa tàu khó trách kia là cái gì cơ giáp chiến thần boss luôn bị thủ. Nguyên lai có thể tuôn ra nghiêu bức như vậy trang bị. Cái này cái kia công binh xem như phế. Một đợt phế. Bất quá trước khi chết đem dáng trần đổi. Đây cũng là rất nghiêu bức. Diễn đàn phía trên nghị luận ầm ĩ công binh là không nhìn thấy. Hắn tập trung tinh thần vào 35 phó bản bên trong, mà lại chỉ soát ác mộng hình thức hắn thông qua không ngừng soát vốn cũng là phát hiện càng thêm hiệu suất đấu pháp. Đương nhiên loại này đấu pháp càng thêm cùng chính mình kỹ năng cùng mới trang phục chuẩn bị cải biến có liên quan. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp 38, thể chất 203, nam, lực lượng 126, 3, trí lực 46, 1, sức chịu đựng 77, 1.5, 1, lượng máu 2813, vật lý công kích 1013, ma pháp công kích 283, phòng ngự vật lý 654, phòng ngự ma pháp 639, vật lý tỷ lệ bạo kích 15% ma pháp tỷ lệ bạo kích, 15% cố định sinh mệnh khôi phục, 5+12% hỏa thuộc tính kháng tính, 30 băng thuộc tính kháng tính, 300 giảm tốc độ kháng tính, 20% bị choáng đẳng cấp, 7 cứng ngắc đẳng cấp, 6 vật lý hút máu, 5% pháp thuật hút máu, 5% giảm tổn thương, 8% kỹ năng thương hại tăng thêm, 20% thay đổi lấy trục nhật truy phong bộ làm chủ trang bị về sau. Điểm sinh mệnh so sánh với trước đó đỉnh phong thuộc tính trọn vẹn thiếu hơn 1.000 máu. Cái chênh lệch này là to lớn, mà ở sinh mệnh khôi phục bao quát tỷ lệ bạo kích cùng giảm tổn thương chờ hắn thuộc tính tăng lên. Đồng thời, cung binh tránh thức để ý vẫn là cái này kỹ năng thương tổn tăng thêm. Trọn vẹn 20% thương tổn tăng thêm. Cung binh trước đó đỉnh phong công kích có 1.300 điểm. Cầm thập tự trảm tới nói, 1.300 điểm công kích tăng thêm thập tự trảm kỹ năng 100%, 3 tăng thêm cũng là tiếp cận 1.800 điểm thương tổn. Nhưng là hiện tại cung binh tuy nhiên chỉ có 1.000 điểm công kích, tăng thêm thập tự trảm tăng thêm cũng là 1.300 điểm thương tổn. Cái này 1.300 điểm thương tổn lại thêm 20% kỹ năng thương hại cũng là tiếp cận 1.009 thương tổn. Cái này vô cùng ý vị sâu xa. Tuy nhiên tổn thất điểm sinh mệnh. Cung binh nhìn xem trang bị thuộc tính biến hóa tự nhủ. Nhưng là những thứ này 35 trang bị trước mắt trừ dây chuyền bên ngoài cũng không tính là lạc cực. Phẩm nhất trang bị mà lại không có cường hóa cùng khảm nạm. Nếu như tìm tới tránh thức nhiều thuộc tính cực phẩm lại cường hóa khảm nạm lời nói. Như vậy có lẽ tại thương tổn phía trên có thể so trước đó muốn bạo lực quá nhiều. Kỹ năng thương hại tăng thêm là khảo nghiệm một cái nghề nghiệp kỹ năng cường độ cùng định vị. Tỷ như mục sư cùng kỵ sĩ thì không cần kỹ năng thương hại. Đạo tặc nghiêm chỉnh mà nói cũng không cần. Bởi vì hậu kỳ đạo tặc cần tỷ lệ bạo kích cùng xuyên thấu cùng tốc độ. Kỹ năng thương hại thì không phải trọng yếu như thế. Thậm chí cung thủ đều cần bạo kích cùng tốc độ đánh cũng không quá cần kỹ năng thương hại. Chỉ có pháp sư loại này thuần chính nhất dựa vào kỹ năng ăn cơm nghề nghiệp mới cần. Nhưng là trước mắt đối với cung binh tới nói, nếu như nói so sánh tổng hợp kỹ năng thực lực lời nói, như vậy hắn có vô cùng tự tin có thể tiến vào toàn bộ server 10 vị trí đầu. Thậm chí dám nói mình là toàn bộ server đệ nhất. hoàng hôn chiến sĩ cái nghề nghiệp này mang đến kỹ năng quá mạnh. Lại thêm trước đó thu hoạch được hy hữu kỹ năng thập tự trảm. Nếu như liều kỹ năng lời nói, cung binh sẽ không thua bất luận kẻ nào. 1312 trừ 1443, 3331 trừ 1344 trừ 1734. Từng cái mức thương tổn theo cung binh trước mặt bay ra. Lúc này hắn đang đứng tại mấy khối cự thạch đằng sau, mà tại cung binh chính đối diện, Linda phu nhân, Guevara, Robbie, dệt vải người an địch, tiểu Billy cái này từng cái boss vừa đi vừa về đảo quanh lấy. Đây chính là võng du bên trong thường xuyên xuất hiện cái gọi là kẹt vị hoặc là thẻ boss. Nhưng là nơi này cũng cần nhất định phòng ngự cùng lượng máu mới có thể đứng ở chân. Bởi vì những thứ này boss cũng sẽ không một mực ngây ngốc bất động. Ngẫu nhiên dừng lại phóng thích mấy cái cường hãn kỹ năng lời nói. Nơi này nếu như đứng không phải cung binh mà chính là hắn người chơi có lẽ đều sẽ gánh không được. Dù vậy cung binh ngẫu nhiên cũng cần mở ra vô địch kỹ năng cùng nghịch chuyển phản kích đến tranh. Thủ thở dốc cơ hội, bằng không hắn cũng sẽ có chút cố hết sức, lấy loại này phương thức đặc biệt đến soát cái này phó bản. Cứ việc quá trình 10 phần nhàm chán, nhưng là cung binh lại đem đả thông cái này phó bản tốc độ tăng lên tiếp gần 10 lần. Đây là cỡ nào khoa trương khái niệm, thập tự trảm cùng hoàng hôn chi kiếm đều có 3 cái thân thể vị phán định. Trào phúng tiễn đạp trọn vẹn 5 cái thân thể vị, bán nguyệt trảm cũng có 1 cái nửa người vị phán định. Lại thêm nghịch quang cấp cho địa ngục hỏa tường quyền trục. Cung binh đem chiến sĩ chơi ra pháp sư cảm giác. Ai u, sáng sớm sau khi rời giường tiến vào trò chơi chi nam nhi thượng tại công hội trong kênh nói. Chuyện cười nói, binh ca cái này là lần đầu tiên so ta tiến trò chơi tiến chào buổi sáng. Khó được, không phải nam ca, có người tại công hội trong kênh nói chuyện nói ra. Chúng ta suốt đêm, lão đại giống như chúng ta suốt đêm đến bây giờ không có ló cao. Thật giả, chi nam nhi thượng một bên kinh ngạc một lần mở ra hảo hữu danh sách bên trong cung binh cá nhân. Trạng thái, bởi vì cung binh đúng không sẽ đối với hắn ẩn tàng cá nhân động thái cùng tin tức. Chi nam nhi thượng nhìn xem kinh ngạc nói, thật đúng là, cái này đều 8 giờ không có ló cao. Không cần phải để ý đến hắn. Miêu thần nhìn xem chi nam nhi thượng nói ra. Chúng ta còn có việc của mình. Đi thôi. Miêu thần bọn người gom góp người sau bọn họ một ngày này cũng là soát rất nhiều kinh nghiệm cùng. Trang bị, càng là buổi tối soát hết mỗi ngày nhiệm vụ cùng phó bản về sau. Chi nam nhi thượng thở dài. Ngọa tào ta không được. Mệt chết người. Ta nói lớn nhà hôm nay đều liều mạng như vậy a. Một hơi soát lâu như vậy. Soát lâu có thể không phải chúng ta. Miêu thần trầm giọng nói. Hắn còn tại phó bản bên trong. Ngoạn tao. Chi nam nhi thượng hoàng sợ nói. Thật đúng là. Binh ca soát một cái suốt đêm thêm một ngày phó bản. Không có ai đi quấy rầy cung binh. Dù sao đêm qua sự tình ai cũng biết. Tất cả mọi người biết cung binh tâm tình không tốt, nhưng là bọn họ không biết là cung binh vậy mà dùng cầy phó bản phương thức để phát tiết. Ta đi, ngày thứ hai lần nữa tiến vào trò chơi chi nam nhi thượng lần nữa kinh hô. Làm sao còn tại phó bản bên trong? Tình huống như thế nào? Sẽ không phải, ngươi đoán không sai. Vodka cười khổ nói, hắn đã tại phó bản bên trong đợi trọn vẹn hơn 30 giờ. Trung gian liền xuống qua một lần tuyến, kết quả không đến 20 phút thì lại login bắt đầu. Cung binh ăn sai thuốc gì? Chi nam nhi thượng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn một tuần lễ thời gian. Thậm chí cung binh đều nhanh soát đến cấp 40. Cũng liền tại vừa mới, theo một cái màu cam trục nhật giới chỉ tuôn ra. Cung binh rốt cục thở dài một hơi, hắn rốt cục gom góp một bộ chính mình tương đối hài lòng trục nhật sáo trang. Không biết đầy cường hóa cùng đầy khảm nạm sao. Cung Bình nhìn lấy chính mình vất vả chỉnh một chút một tuần lễ thu hoạch tự nhủ. Cái này sáo trang chuẩn bị hội mang đến như thế nào cải biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.